One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 156, Hakuen vs Nasuen. Qua một hồi lâu, bạo tạc mới một chút xíu lắng xuống. Chỉ là đại điện hết thảy tất cả đều trực tiếp bị phá hủy. Bây giờ nhìn đi qua thậm chí cái gì đều không thể thấy rõ ràng. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Đại điện đã không có. Thay vào đó là một mảnh không nhìn thấy cuối hắc ám. Nguyên lai cái này đại điện bản thân liền là dọc theo. Dựng tại trên vực sâu. Giờ phút này đại điện bị phá hủy. Nhìn thấy cũng liền chỉ là vực sâu mà thôi. Trận này bạo tạc mang đến trùng kích cùng uy lực thật rất cường đại. Thậm chí đã cường đại đến ngay cả Hakuen long hóa trạng thái phía dưới thân thể đều cho trực tiếp vỡ vụn. Lúc này có thể nhìn thấy vực sâu giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Ngay sau đó một bóng người trực tiếp từ quang cầu bên trong lại lần nữa xuất hiện. Chính là Hakuen, là một tên á nhân. Hakuen bản thân liền có được bất tử bất diệt năng lực. Bất quá đây là hắn tại long hóa trạng thái chi dưới đệ nhất lần tử vong. Có thể nghĩ trong đó chỗ bộc phát lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đương nhiên, loại uy lực này cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Hakuen lạnh lùng, cả người có chút hoạt động một chút thân thể. Căn bản lơ đễnh, hiện tại ma cũng đã chết. Hết thảy cũng đã là kết thúc 6207. Sát, chỉ là, đang lúc Hakuen muốn rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được chân mình hạ truyền đến một tiếng vang lanh lành. Giống như là, có đồ vật gì đang tại một chút xíu hủy bỏ cầm cố. Ân, Hakuen lạnh lùng, cả người cúi đầu hướng phía dưới vực sâu nhìn sang, chỉ bất quá dưới chân vẫn như cũ là tối như mực một mảnh. Đang lúc này, liền nhìn thấy từ dưới vực sâu đột nhiên dâng lên một cỗ năng lượng màu đen quang đoàn. Cỗ này quang đoàn phun trào tốc độ 10 phần chậm chạp. Qua một hồi lâu mới xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Hakuen sau lông mày, cả người yên lặng nhìn xem cái này đoàn năng lượng quang đoàn. Cả người lại không nói gì thêm. Suy, ngay lúc này, liền nhìn thấy quang đoàn đột nhiên một chút xíu bắt đầu bong ra từng màng. Ngay sau đó một bóng người liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm Hakuen không khỏi phun trào ra một tia ngoài ý muốn. Nasu, lại là Fairy Tail thế giới nguyên bản nhân vật chính Nasu. Bất quá thời khắc này Nasu nhìn lại cùng bình thường có chút khác biệt. Hắn toàn thân đều mang vô số đen hào quang màu đỏ. Đặc biệt là cặp con mắt kia, đồng dạng là 10 phần tà dị. Hakuen bỗng nhiên phản ứng lại. Trước mặt cái này, Nasu, căn bản chính là ác ma En. Nguyên lai, Nasu tại lịch luyện hoàn thành nhiều năm thời điểm, bị Tartarus ma cho để mắt tới, cuối cùng mang về đến bản bộ bên trong. Vì muốn kích hoạt Nasu trong cơ thể En ma lực, mà càng là bỏ ra to lớn tâm huyết cùng tinh lực. Cuối cùng, hắn điều động lên Nasu trong cơ thể En ma lực, nhưng là muốn triệt để kích hoạt, còn cần bọn hắn vạn thể lực lượng mới được. Cho nên cuối cùng chôn vùi tại Hakuen trong tay Nine Demon Gate thành viên cùng ma mình. Đều chẳng qua là Nasu, lương thực, thôi. Bây giờ tại bị hấp thu tới đầy đủ lương thực, Nasu đã đủ để đã thức tỉnh. Ở điểm này cùng Oration Cybrain cùng hội trưởng không có chút cùng loại. Nhưng là Nasu chỗ sức mạnh bùng lên, nhưng còn xa không phải không thể lấy đánh đồng. Có thể nói hai người căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Oanh, lúc này Nasu bỗng nhiên động, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng hồi động. Từng đoàn long chi diễm trực tiếp từ trong thân thể của hắn dâng trào lên. Nhìn 10 phần hoảng sợ, Nasu lạnh lùng, sau đó liền đem tay trái cùng tay phải Fire Dragon chi diễm dung hợp lại cùng nhau. trở thành hỏa cầu thật lớn ném về phía Hakuen. Fire Dragon Hoàng Hakuen, oanh, hỏa cầu thật lớn hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích đi qua. Hakuen lạnh lùng, cả người đứng tại chỗ chỉ là hư không một chỉ. Tiếp theo liền nhìn thấy trước mặt bên trong hư không thình lình xuất hiện một đoàn hắc sắc quang. Mang, chớp động quang cầu, oanh, quang cầu cùng Fire Dragon Hoàng Hakuen bỗng nhiên kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Hai cỗ lực lượng lập tức liền bạo phát ra hào quang sáng chói. Cuối cùng cùng một chỗ biến mất tại trong hư vô. Tại quang mang tiêu tán trong nháy mắt, Hakuen cùng Nasu hai bóng người đều bỗng nhiên hướng phía đồng dạng phương hướng trùng kích đụng vào nhau. Momonomi, tại Momonomi tăng phúc tác dụng phía dưới, Hakuen tốc độ như là tia sáng bình thường, mà một bên khác Nasu tốc độ cũng tương tự không yếu. Mặc dù không kịp Hakuen tăng phúc gấp trăm lần tốc độ, nhưng tuyệt đối là Hakuen cho đến tận này chỗ kiến thức đến tốc độ nhanh nhất một tên Slayer. Oanh, hắc sắc quang mang cùng đen ngọn lửa màu đỏ lập tức liền hung hăng giao phong ở cùng nhau. Hỏa Long Vương băng quyền, Nasu mặt không biểu tình, nhưng là tay phải ở giữa liền đã mang theo to lớn hỏa diễm trùng kích chi lực ý đồ đem trước mặt Hakuen cho triệt để chôn vùi tại một cái biển lửa bên trong. Hakuen đồng dạng lạnh lùng, tại trải qua ngắn ngủi giao phong về sau hắn phát hiện EVD Nasu lực lượng vẫn là so hắn tưởng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại đối mặt Nasu băng quyền, Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động, ngay sau đó đồng dạng một quyền hướng phía Nasu thân thể oanh kích tới. Song quyền tương đối, Hakuen lập tức liền cảm giác được một cỗ mười phần mênh mông khí tức. Tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới, hắn cũng không khỏi sau này rút lui một bước. Về phần Nasu, càng là tại cùng Hakuen giao phong bên trong chấn bay ra ngoài, chỉ là thời khắc này Nasu căn bản không có bất kỳ biểu lộ tự biến hóa. Cả người hắn tại bị Hakuen cho đánh bay ra ngoài về sau, lại lần nữa mang theo ngập trời hỏa diễm cuộn tất cả lên. Viêm Long Vương gào thét, một đoàn to lớn hỏa diễm liền trực tiếp từ Hakuen trong miệng phun dũng xuất ra ngoài. Thế lửa mãnh liệt, toàn bộ vực sâu phảng phất đều muốn tại hỏa diễm phía dưới bị đốt cháy. Địa ngục Viêm Long gào thét, oanh, Hakuen đứng tại bên trên bầu trời, đồng dạng nhanh chóng từ trong miệng mình phun đã tuôn ra một cỗ có thể liệt diễm. Trong nháy mắt chỉ thấy hai cỗ tiếp cận giống nhau liệt diễm lập tức liền hung hăng giao phong ở cùng nhau, toàn bộ vực sâu đều tựa như trở thành biển lửa. Âm âm, hai cỗ dâng trào hỏa diễm trực tiếp nhanh chóng trừ khử lấy. Cuối cùng hết thảy triệt tiêu thời điểm, Nasu lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Giờ khắc này hắn giống như là cỗ máy chiến tranh, căn bản cảm giác không đến mỏi mệt cùng đau đớn. Mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là giải quyết trước mặt Hakuen. Hakuen cả vai, tại thời khắc này cả người hắn trực tiếp ở trên bầu trời một trận thuấn thiểm mà qua, càng là trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Âm âm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.